Sát thần chí tôn, chương 481, C481, nguyên từ vạn trượng Kim Sơn 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn cơ hồ có thể tưởng tượng, ở trong giác trục cuối cùng, sẽ có bao nhiêu thiên tài tông môn, bị người này dẫm nát dưới chân. Quan chủ khảo cầm minh bài dự thi của Giang Trần, nhìn thật kỹ, lúc này mới thu nhận thành tích vào người trẻ tuổi, chúc mừng ngươi. Thiên phú thủy hỏa, đều là thượng đẳng. Ta không thể không lắm miệng nói một câu, thiên tài bực này, đủ cùng thiên tài tông môn quyết tranh hơn thua. Cố gắng lên, quan chủ khảo này khí độ vẫn rất không tệ, Giang Trần nghe vậy, cười cười. Cảm ơn cổ vũ, cửa thứ hai khảo hạch thiên phú hoàn tất, lại có một nhóm người bị tàn khốc loại bỏ. Hơn 7 vạn người, mất đi gần một nửa, còn lại không đến 4 vạn người, đi tới cửa thứ ba. Một tòa đại sơn nguy nga, từ xa nhìn lại. Cao có thể che trời, cắm vào vân tiêu, phảng phất cùng thiên bình tọa. Bốn phía có vô số mây mù bao phủ, nhìn về phía trên thật giống như tiên sơn, cho người cảm giác kính ngưỡng. Núi này, tên là Nguyên Từ Vạn Trượng Kim Sơn, có 10 vạn bậc thang, 1 vạn bậc thang thành một tầng, chung phân 10 tầng. Người leo lên đến tầng thứ 5, khảo hạch tiềm lực tính toán đạt tiêu chuẩn. Có thể leo đến tầng thứ 6, tính toán trên tiêu chuẩn. Người có thể tới tầng thứ 7, tiềm lực ưu tú. Tới tầng thứ 8, liền đủ dùng danh tiếng thiên tài. Nếu đến tầng thứ 9, liền có thể so sánh với thiên tài của 4 đại tông môn. Nếu như ai có thể xông lên tầng thứ 10, như vậy, người đủ để tự hào. Cho dù là thiên tài cao cấp nhất của 4 đại tông môn, cao lắm cũng là như thế. Nguyên Từ Vạn Trượng Kim Sơn, tuy là vạn trượng, nhưng tuyệt không đơn giản chỉ là con số điệp ra. Nguyên từ vạn trượng Kim Sơn này, lên một tầng, nguyên từ chi lực sẽ gia tăng gấp đôi, độ khó sẽ tăng lên gấp đôi. Cho nên, ngay từ đầu có lẽ các ngươi sẽ cảm thấy rất dễ dàng. Nhưng càng về sau, các ngươi muốn đi lên một bước, sẽ càng gian nan. Nếu như ngay từ đầu các ngươi phát lực quá mạnh, rất có thể ngay cả tầng thứ 5 cũng không tới, khí lực liền hư thoát, không thể tiến thêm. Nhớ kỹ, nguyên từ vạn trượng Kim Sơn, nguyên từ chi lực. Càng đi lên, sẽ để cho thân thể của ngươi càng ngày càng nặng, mỗi lên một cấp, sẽ cảm giác được bước chân càng ngày càng chậm. Giám khảo kia giải thích quy tắc kỹ càng, đương nhiên, vì kích phát tiềm lực, khen ngợi tiến thủ chi tâm của các ngươi. Nguyên từ Kim Sơn này, đã đến tầng thứ 5, mỗi một tầng, đều có một ít kỳ ngộ đặc thù chờ các ngươi. Vận khí tốt, các ngươi có thể ở đó đạt được một ít thu hoạch không tưởng nổi. Đương nhiên. Trước khi trùng kích tầng tiếp theo, ngươi ở tầng đó, thời gian dừng lại chỉ có một canh giờ. Nói cách khác, các ngươi chỉ có một canh giờ tìm vận may. Nếu không, thời gian dừng lại vượt qua một canh giờ, chẳng khác nào ngươi buông tha cho tiếp tục leo, nguyên từ Kim Sơn sẽ tống ngươi ra khỏi cục. Khảo hạch cũng theo đó chấm dứt. Tốt rồi, quy củ là như vậy, lên đường đi. Dưới chân núi nguy nga, Giang Trần nhìn qua thềm đá tản mát ra kim quang kia. Trong lòng cũng tán thưởng. Nguyên từ Kim Sơn, không nghĩ tới, ở trong bí cảnh của vị diện thế tục, thậm chí có nguyên từ Kim Sơn. Giang Trần cảm thán, có lẽ những giám khảo này, kể cả tứ đại lão tổ, đều biết nguyên từ Kim Sơn này có nguyên từ chi lực cường đại, có thể hấp thu vạn vật, sinh ra nguyên từ chi lực cường đại, cải biến hết thầy khí tràng, quỹ tích vận hành lực trường. Nhưng, đây chỉ là một ít công năng bình thường của nguyên từ Kim Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, viễn cổ đại năng chính thức, sẽ trực tiếp luyện hóa nguyên từ Kim Sơn này thành một pháp bảo, có thể thu có thể phóng, vận dụng cực kỳ tinh diệu. Giang Trần nhìn nguyên từ Kim Sơn nguy nga, trong lòng cũng hiếu kỳ, nguyên từ vạn trượng Kim Sơn này, hẳn cũng là một pháp bảo của viễn cổ đại năng A, từng đạo thân ảnh không ngừng từ bên người Giang Trần xuyên qua, lao tới thềm đá nguyên từ Kim Sơn, như là viên hầu leo trèo. Dùng cả tay chân, phi tốc leo lên, sợ rớt lại phía sau. Giang Trần thu lại các loại ý niệm, hít sâu một hơi, nhảy tới thềm đá nguyên từ Kim Sơn. Xác thực như giám khảo kia nói, ở lúc mới bắt đầu, áp lực của nguyên từ Kim Sơn không lớn, như sơn mạch bình thường, cơ hồ không cảm thấy áp lực gì. Đến tầng thứ hai, nguyên từ chi lực hơi có chút chấn động, nhưng đối với võ giả mà nói, lực ảnh hưởng cơ hồ có thể không nhìn. Giang Trần nhất cổ tác khí, vọt tới tầng thứ ba. Nguyên từ chi lực ở tầng thứ ba, so với tầng thứ hai rõ ràng tăng lên rất nhiều. Bất quá đối với Giang Trần mà nói, hiển nhiên không đủ để ảnh hưởng bước tiến của hắn. Đương nhiên, Giang Trần cũng không phải thế hệ man sông man đụng. Nguyên từ Kim Sơn này, dùng tu vi tiên cảnh tam trọng của Giang Trần, phá tan 5 tầng, là rất dễ dàng. Này dù sao cũng là sơ tuyển, nhằm vào cũng là võ giả thế tục, độ khó không có khả năng lớn đến tình trạng ngay cả tiên cảnh tam trọng như Giang Trần cũng không thể siêu việt. Đến tầng thứ tư, trên đường đi, Giang Trần ngẫu nhiên có thể chứng kiến mấy cái giai đoạn trước phát lực quá mạnh, làm cho khí lực tiêu hao nhiều, đang ngồi xếp bằng trên thềm đá, xem ra là ý định tại chỗ ngồi minh tưởng, tích lũy lực lượng lần nữa. Giang Trần nhìn thấy cảnh này, cũng thầm than, những thứ này, đạo lý dục tốc bất đạt cũng không hiểu. Đây là nguyên từ Kim Sơn, càng dừng lại minh tưởng, thân thể cảm giác nguyên từ chi lực trói buộc sẽ càng nặng. Ở trong nguyên từ Kim Sơn ngồi điều tức, đây quả thực là mua dây buộc mình. Kiếp trước Giang Trần cũng nghiên cứu qua nguyên từ Kim Sơn, biết rõ diệu dụng của núi này. Một khi bị núi này vây khốn, tuyệt đối không thể dừng lại. Bởi vì nguyên từ Kim Sơn, sẽ không có linh lực cho người hấp thu. Hấp thu không đến linh lực ngoại giới, thì bổ sung linh khí trong cơ thể tiêu hao như thế nào? Nguyên từ Kim Sơn, ngược lại không phải là không có linh lực, bất quá. Nguyên từ Kim Sơn danh như ý nghĩa, là kim thuộc tính nguyên từ chi lực, có chứa sát phạt chi lực cường đại. Nếu tu sĩ không có thiên phú kim thuộc tính, không thể hoàn mỹ hấp thu kim thuộc tính nguyên từ chi lực, một khi hấp thu kim thuộc tính nguyên từ chi lực, chẳng khác gì không ngừng hút lưỡi dao sắc bén vào khí hải, đây tuyệt đối là tự sát mãn tính. Mấy người các ngươi, nếu không muốn chết, liền tiếp tục đi tới. Ngồi ở trong nguyên từ Kim Sơn, tuyệt đối là tìm chết. Giang Trần hừ lạnh một tiếng, hảo tâm nhắc nhở một câu. Nói xong, cũng không thèm để ý người ta phải chăng cảm kích, phiêu nhiên bước đi. Hắn nhắc nhở một câu, chỉ là xuất phát từ thiện tâm. Người ta nghe hay không nghe, phải không quan tâm, nếu không nghe hắn khuyên, cuối cùng ăn đau khổ, thậm chí chết, cái kia cũng chỉ có thể trách mình tự tìm chết. Giang Trần đi lại nhẹ nhàng, không vội không chậm, rất nhanh đã đi tới tầng thứ 5. Tầng thứ 5 là một đường ranh giới, đã đến tầng thứ 5, liền tính toán thông qua khảo hạch. Cách chương